Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 473, nhân tâm. Ngươi, sở dịch tại phương này trong thế giới linh hồn, đóng vai nhân vật chính là một người tu luyện phế vật Mai Cu. Cho dù là có một tái vô cùng có thiên phú tỷ tỷ. Căn bản cũng không thiếu khuyết mạo hiểm điểm tiến hành cường hóa. Mai Cu số liệu hóa tin tức đều là phế vật bên trong phế vật. Như thế dân bản địa làm sao có thể nhìn lên Mai Cu? Mà Mai Cu nói chuyện, dân bản địa lại làm sao có thể thật chứ? Cho nên sở dịch vừa dứt lời thời điểm, tỷ tỷ Mino nhìn về phía sở dịch ánh mắt chính là hơi có vẻ kinh hoàng. Sợ đệ đệ chết thảm tại thần trong tay, mà phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa nhìn về phía sở dịch ánh mắt thì là mang theo thật sâu khinh thường. Ánh mắt kia hoàn toàn nói rõ dân bản địa muốn pháp. Ý nghĩ cũng là người Mai Cu đều có thể thành thần. Vậy ta tính là gì? Chúa tể, thần, thật, sao? Ngay tại lúc dân bản địa xem thường thần sắc nhìn một cái không sót gì. Liền muốn chậm rãi duỗi ra ngón tay, dùng bàn tay khống phương này linh hồn thế giới lực lượng. Trực tiếp diệt đi sở dịch thời điểm, âm âm. Mãnh hổ ra áp, lại không cần thiết che giấu mình thân phận. Làm sở dịch linh hồn năng lượng bao phủ tại dân bản địa trên thân thời điểm. Mai Cu bóng người rõ ràng là tại Mỹ Nặc, dân bản địa trước mặt dần dần trở thành nhạt. Ngược lại là sở dịch chân thân thì là bại lộ tại Mỹ Nặc. Dân bản địa trước mặt, phát hiện đệ đệ bộ dáng xuất hiện dị dạng biến hóa. Mino là vẫn duy trì lấy kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên không hiểu trước mặt tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là dân bản địa, đã sớm biết có người tại thăm dò phương này linh hồn thế giới dân bản địa. Cảm nhận được sở dịch cái kia dị thường to lớn linh hồn năng lượng lúc. Chính là đoán được phế vật Mai Cu lực lượng đến cùng là cái gì. Nguyên lai hắn sớm cũng không phải là Mai Cu. Mai Cu đã sớm chết, nguyên lai hắn cũng là thăm dò nơi này kẻ ngoại lai. Không nghĩ tới ta lại muốn đưa tại một cái kẻ ngoại lai trong tay. Nhìn thấy sở dịch bại lộ chân thân, dân bản địa nhất thời lại là hoàn toàn ngu ngơ tại sở dịch trước mặt. Mà sở dịch hiển nhiên là không thể nào buông tha trước mặt như vậy mỹ diệu máy hội sở lấy. Ngay tại dân bản địa ngây người trong nháy mắt, sở dịch linh hồn năng lượng bao phủ tại dân bản địa trên thân. Trong nháy mắt chính là đem nắm vào đến chính mình trong thế giới linh hồn. Tại sở dịch trong thế giới linh hồn, dân bản địa hiển nhiên là không thể nào có cái gì mỹ diệu nhớ lại. Bởi vì sở dịch nắm nhập dân bản địa tiến vào chính mình linh hồn thế giới. Thực mục đích cũng chỉ có một mà thôi. Cái kia chính là thôn phệ hết dân bản địa tất cả trí nhớ. Cảm ngộ, trước giải phương này vết nứt không gian bên trong bí mật. Lại thông qua cái này một cái dân bản địa phát hiện tất cả dân bản địa ẩn thân chỗ. Đem tất cả dân bản địa, liền mang theo phương này linh hồn thế giới đều toàn bộ thôn phệ hết. Dùng đến tăng cường chính mình linh hồn ảo diệu, nghĩ đến thôn phệ phương này linh hồn thế giới. Cộng thêm nơi này tất cả dân bản địa linh hồn năng lượng. Chính mình linh hồn ảo diệu đem tăng lên tới một cái vô cùng đáng sợ tầng thứ. Sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Bất quá cái này thời điểm, sở dịch hiển nhiên là không có quên Mino, cái kia vô cùng có thiên phú tiểu nữ hài. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch vô cùng nhẹ nhõm liền giải quyết hết phương này trong thế giới linh hồn cái gọi là thần. Về sau, sở dịch ánh mắt chính là rơi tại sau lưng kinh hoàng tiểu nữ hài trên thân. Mỉm cười hỏi, Mino, ngươi biết chân tướng sao? Chân tướng, nghe thấy sở dịch tra hỏi, Mino kìm lòng không được lui lại một bước, dùng hơi có chút kinh khủng thần sắc nhìn chằm chằm sở dịch. Bỗng nhiên ánh mắt thì biến đến ảm đạm lên, chân tướng thực thì là đệ đệ ta đã sớm chết. Thật sao? Không sai, Mai Cu đã sớm chết, không phải vậy ta không thể nào thuận lợi như vậy chui vào nơi này. Thay thế Maiku thân phận, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sở Dịch bắt đầu vì Mino giải thích tiền căn hậu quả nói. Ta thay thế Maiku thời điểm, nếu là kế thừa Maiku một bộ phận trí nhớ, vậy ta thì theo ngươi nói một chút cha mẹ ngươi, còn có ngươi đệ đệ tránh thức nguyên nhân cái chết đi. Đầu tiên muốn nói các ngươi chỗ kỳ diệu, thế giới, thực cái này bên trong căn bản cũng không phải là một cái thế giới chân thật, mà chính là từ linh hồn năng lượng đắp nặn mà thành thế giới. Phụ thân ngươi thực đến từ ta thế giới kia. Tại cái kia thế giới chân thật bên trong, phụ thân ngươi thân phận là hải quân, bởi vì tại nào đó một vùng biển phát sinh sự kiện thần bí. Cho nên phụ thân ngươi tiếp đến nhiệm vụ, cần thăm dò chỗ kia thần bí vùng biển, lúc này mới xa vào đến cái này trong thế giới giả lập. Bởi vì phụ thân ngươi nguyên bản là hải quân, rất có vài phần thực lực duyên cớ. Cho nên hắn khả năng cũng là nhóm đầu tiên phát hiện cái thế giới này ảo diệu nhà mạo hiểm. Cho nên liền bị trong thế giới này dân bản địa, cũng chính là trong miệng ngươi nói tới, thần, nhằm vào. Mẫu thân ngươi thực cũng giống như vậy, sinh hạ ngươi cùng đệ đệ ngươi về sau. Tại các ngươi quá trình trưởng thành bên trong, ngươi phụ thân mẫu thân đều bởi vì chấp hành nhiệm vụ thất bại mà chết. Nguyên nhân thì là tới từ dân bản địa nhằm vào, mà đệ đệ ngươi chỗ lấy muốn chết, là bởi vì Maiku thật không có bất kỳ cái gì tu luyện thiên phú. Tại, thần, trong mắt hoàn toàn cũng là một cái phế vật. Ngược lại là ngươi, một cái vô cùng có thiên phú tiểu nữ hài, nếu là có thể thuận lợi trưởng thành, rất có thể trở thành phương thế giới này cần chất dinh dưỡng. Cho nên nhiều khi, nơi này, thần, đều tại dung túng ngươi, đều hy vọng ngươi có thể nhanh điểm mạnh lên, vì ngươi dọn sạch tất cả chướng ngại vật, chỉ hy vọng ngươi có thể sớm một chút phản bổ cái thế giới này. Ngươi hiểu không? Sở Dịch nói chuyện tin tức hàm lượng quá nhiều, tại hắn muốn đến Mino biết những tin tức này về sau. Khẳng định là cần suy nghĩ một đoạn thời gian, mới có thể tiếp nhận. Thế mà Minosa muốn so Sở Dịch trong tưởng tượng thông minh. Nghe xong Sở Dịch sau khi giải thích, Mino chính là dùng sức chút gật đầu. Nói ra, vị đại nhân này, ngài nói tới sự tình thực ta biết bên trong một bộ phận. Nói thí dụ như ta phụ mẫu bị châm đúng sự tình. Lại tỉ như đệ đệ ta bị châm đúng sự tình. Ta sở dĩ thêm vào trong thế giới này quân phản loạn. Mục đích chính là vì có thể chiến thắng trong thế giới này, thần. Để đệ đệ ta có thể sống sót, khả năng này là ta duy nhất mộng tưởng. Dù sao phụ mẫu tại lâm chung trước đó thì giao phó ta. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ ta. Không nghĩ tới ta nỗ lực, uổng phí. Sau cùng đệ đệ ta vẫn là chết. Nhưng là đại nhân, nói. Mino tràn đầy chờ mong hỏi. Ngài có thể phục sinh đệ đệ ta sao? Ngài xa muốn so cái thế giới này, thần, phải cường đại hơn. Phục sinh một người theo ý của ngươi vô cùng dễ dàng a. Ta rất xin lỗi, Sở Dịch lắc đầu, nói ra, cái thế giới này là linh hồn năng lượng đắp nặn thế giới. Ngươi cùng đệ đệ ngươi sinh ra về sau đều không có chính thức thân thể. Nói trắng ra thì là linh hồn đắp nặn một loại khác sản phẩm. Cho nên, đệ đệ ngươi sau khi chết hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng, đã phản bổ cái thế giới này, ta cũng không có cách nào phục sinh đệ đệ ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý nhìn ta đắp nặn ra một cái mới Maiku đến. Cùng nguyên lai Maiku tính cách giống như đúc, nhưng cũng không phải là nguyên lai cái kia Maiku sinh vật. Cha mẹ ngươi cũng giống như vậy, ta một lần nữa đắp nặn đi ra cha mẹ ngươi, dù là tính cách, yêu thích, năng lực đều cùng ngươi nguyên lai phụ mẫu một dạng, nhưng ta đắp nặn đi ra hai người kia, ngươi thật cảm giác là ngươi nguyên lai phụ mẫu sao? Lại một lần nghe xong Sở Dịch lời nói, Mino trầm mặc, bởi vì nàng không rõ ràng bị Sở Dịch mới đắp nặn đi ra phụ mẫu. Có phải là hay không nàng tránh thức phụ mẫu, thậm chí Mino trong lúc nhất thời đều có chút mê hoặc. Bây giờ chính mình thật sự là tránh thức chính mình sao? Chính mình như thế nào phán đoán chính mình thì thật là mình đâu? Mà tại Mỹ Nặc rơi vào hoang mang thời điểm, Sở Dịch một bộ phận linh hồn năng lượng rõ ràng là lẻn vào đến dân bản địa ẩn tàng địa. Ở nơi đó, Sở Dịch hiển nhiên là muốn triển khai vô hình giết hại. Bởi vì giải quyết hết phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa về sau, Sở Dịch mới có thể càng tiến một bước thôn phệ phương này linh hồn thế giới. Nhưng tại Sở Dịch dùng tự thân khủng bố linh hồn năng lượng, bắt đầu ở dân bản địa ẩn tàng bắt đầu tiến làm giết hại thời điểm. Để Sở Dịch có cảm giác hoang đường sự thật, thình lình là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại Sở Dịch ý nghĩ bên trong, phương này linh hồn thế giới chính là dân bản địa sáng tạo. Cái này mới trong thế giới linh hồn dân bản địa. Nói cũng là chỗ này vết nứt không gian bên trong sinh ra sinh vật. Mà ở Sở Dịch tìm đến phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa ẩn tàng địa lúc, Sở Dịch chợt phát hiện chính mình sai. Bởi vì phương này vết nứt không gian bên trong sớm nhất sinh ra dân bản địa thực đã sớm chết, chết tại phương này trong thế giới linh hồn nhà mạo hiểm trong tay. Mà bây giờ chúa tể phương này linh hồn thế giới người thình lình chính là phương này trong thế giới linh hồn nhà mạo hiểm. Cũng có thể nói là phương này trong thế giới linh hồn sớm nhất kẻ phản loạn. Rất có ý tứ, không phải sao? Nguyên bản vọng tưởng dùng nhà mạo hiểm đến tăng cường phương này linh hồn thế giới tránh thức dân. Bản địa không có thể khống chế ở phương này trong thế giới linh hồn nhà mạo hiểm. Ngược lại là bị phương này trong thế giới linh hồn nhà mạo hiểm làm phản chung kết sinh mệnh. Mà những cái kia vừa bắt đầu phản loạn là nghĩ đến trở về hải tặc thế giới nhà mạo hiểm. Hoàn thành phản loạn về sau vậy mà không có vỡ nát phương này linh hồn thế giới. Ngược lại là sử dụng bọn họ tại trong thế giới linh hồn thu hoạch được năng lực. Khống chế lại phương này trong thế giới linh hồn tránh thức dân bản địa. Vận dụng tránh thức dân bản địa năng lực tiếp tục thống suốt cái thế giới này. Cái này tại Sở Dịch xem ra quả thực cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng những cái kia phản loạn thành công nhà mạo hiểm, vì sao vẫn lựa chọn lưu lại tại phương này trong thế giới linh hồn nguyên nhân? Sở Dịch ngược lại là có thể lý giải. Hiển nhiên cũng là bởi vì nhân tâm duyên cớ. Vừa mới bắt đầu những người mạo hiểm này không thể khống chế cuộc đời mình. Liền chính mình sinh mệnh đều không tại khống chế bên trong. Tự nhiên là muốn phản loạn, tự nhiên là muốn lật đổ tránh thức dân bản địa thống trị. Nhưng ở phản loạn sau khi thành công, phản loạn đám mạo hiểm giả đều quên sơ tâm. Bọn họ chợt phát hiện leo lên vương vị cảm giác rất tốt. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác coi như trở về hải tặc thế giới. Bọn họ cũng vẻn vẹn là tiểu nhân vật mà thôi. Không bằng tại phương này trong thế giới linh hồn trở thành thân. Một dạng tồn tại. Như thế trở về biến đến vô cùng có ý tứ. Cho nên kẻ phản loạn thay thế thần vị trí, trở thành mới tinh thần. Phương này trong thế giới linh hồn nhà mạo hiểm bên trong thì tiếp tục xuất hiện kẻ phản loạn, hy vọng có thể lật đổ đệ nhị thần thống trị. Muốn là Sở Dịch không có tiến về chỗ này linh hồn thế giới lời nói, khả năng tương lai hội có vô số cái vương triều giao thế. Chỉ là tương lai có thể chúa tể phương này linh hồn thế giới người, tất nhiên cũng là phương này trong thế giới linh hồn nhà mạo hiểm. Mà cũng không phải là phương này trong thế giới linh hồn tránh thức dân bản địa. Nhưng những thứ này cùng Sở Dịch cũng không quan hệ. Nguyên nhân chính là Sở Dịch phát hiện trong thế giới này tránh thức bí mật lúc, hắn đã bắt đầu thôn phệ phương này trong thế giới linh hồn năng lượng. Cảm thụ lấy tự thân linh hồn thế giới, bắt đầu lấy phương này linh hồn thế giới vì tư bổ phẩm. Không ngừng tăng lớn, mạnh lên, Sở Dịch ánh mắt chính là một lần nữa rơi vào Mino trên thân. Hỏi, ta ở chỗ này cần phải giải quyết sự tình. Trên cơ bản đều nhanh giải quyết, cho nên Mino ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. ngươi nguyện ý một lần nữa cầm giữ có thân thể, theo ta cùng một chỗ trở về phụ thân ngươi thế giới tốt, cuộc sống thoải mái sao? Ta nguyện ý, nói chuyện với người thông minh cũng không cần phải phí não tử. Mino là một người thông minh, hiển nhiên là đoán được Sở Dịch muốn hủy đi phương này linh hồn thế giới. Cho nên nàng tự nhiên là muốn vì thật tốt sống sót mà nỗ lực. Tuy nhiên không biết Sở Dịch tại hải tặc thế giới bên trong đến cùng lớn bao nhiêu thế lực. Thế nhưng là Sở Dịch có thể chiến thắng phương này trong thế giới linh hồn, thần. Hắn theo Mino cũng là không gì làm không được tồn tại. Cho nên, nghe thấy Sở Dịch mời chính mình tiến về phụ thân ban đầu thế giới này sinh hoạt, Mino chính là không chút do dự gật gật đầu. Mà Sở Dịch gặp Mino đồng ý, chính là trong nháy mắt đem Mino linh hồn năng lượng thu nhận đến chính mình trong thế giới linh hồn. Ở nơi đó, Sở Dịch muốn dạy dỗ Mino mạnh lên, dùng âm dương bất diệt phương thức đắp nặn chính mình thân thể. Như thế Mino mới có thể tại hải tặc thế giới bên trong sinh tồn được. Đằng sau khả năng chỉ cần mấy cái ngày thời gian, Sở Dịch có thể thuận lợi đem phương này linh hồn thế giới thôn phệ hoàn tất. Còn chỗ này vết nứt không gian bên trong còn lại ảo diệu, Sở Dịch cũng không cần thiết thăm dò. Bởi vì trở về hải tặc thế giới về sau, Sở Dịch liền là chuẩn bị đóng lại chỗ này vết nứt không gian. Làm đến chỗ này thần bí vùng biển hoàn toàn biến mất tại hải tặc thế giới bên trong. Cùng lúc đó, Sở Dịch ánh mắt rõ ràng là rơi vào hải tặc thế giới bên trong khác bên ngoài một chỗ thần bí mang. Chỗ kia thần bí mang cùng chỗ này vết nứt không gian khác biệt. Chính là hoàn toàn không có người tiến đến thăm dò tồn tại. Sở Dịch là không rõ ràng vua hải tặc Roger trước kia phải chăng đổ bộ qua chỗ đó. Sở Dịch chỉ là ở nơi đó cảm nhận được phi thường khủng bố khí tức, chứng minh khác bên ngoài một chỗ thần bí trong khu vực ẩn giấu đi vô cùng khó giải quyết địch thủ. Trước hướng khác bên ngoài một chỗ thần bí mang thời điểm, Sở Dịch không định một mình chiến đấu anh dũng, mà là chuẩn bị để Mihawk, Tiger bọn họ đều đi theo chính mình hơi chút lịch luyện một chút. Có dạng này cách nghĩ, Sở Dịch chính là sử dụng không gian ảo diệu vượt qua đến Đông Hải. Chuẩn bị trước mời Sát Thiên, đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ai muốn làm Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu đi vào Mihawk mặt trước thời điểm. Nhìn lấy Mihawk ở nơi đó loay hoay từng cái người thực vật, liền sang hảo hữu Bắc Kỳ đều tại những thực vật này người trong hàng ngũ. Sở Dịch tùy ý dùng linh hồn năng lượng cảm giác một chút, chợt chính là khóe miệng co giật cùng Mihawk nói ra. Mihawk, linh hồn ngươi kiếm đạo thật là tăng lên không ít, nhưng ta cảm giác ngươi vật thí nghiệm thật sự là chọn sai. Ngươi không hiểu nhân tâm, chọn sai vật thí nghiệm ngược lại là có thể thông cảm được. Nhưng ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ những thí nghiệm này thể đều vô cùng hưởng thụ lúc này sinh hoạt sao? Muốn là bọn họ bỗng nhiên có một ngày trở về, chỉ sợ bọn họ đều yêu cầu ngươi đưa bọn hắn trở về nguyên lai mộng đẹp thế giới đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.